Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Twain, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà. Chúng ta đã theo dõi xong 22 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là chương 23, Bậc Thầy trong nghề. Tôi cảm thấy hài lòng với quá trình làm ra tiền hơn là chính số tiền kiếm được. Warren Buffett. Thói quen thành công thứ 21. Hãy yêu công việc của bạn chứ không phải những gì bạn sở hữu. Với nhà đầu tư bậc thầy, hài lòng và thỏa mãn với quá trình đầu tư có thể dễ dàng rời bỏ bất kỳ vụ đầu tư cá nhân nào. Với nhà đầu tư thua lỗ, say mê với các vụ đầu tư của mình. Năm 1956, giáo sư vật lý Homer Dodge đã lái xe qua nửa chiều dài nước Mỹ, từ Vermont đến Omaha chỉ với một lý do thuyết phục Warren Buffett đầu tư số tiền của mình. Ông đã nghe bạn mình là Benjamin Graham nói nhiều về Buffett. Buffett thành lập công ty đầu tiên chỉ với $105,100, vay từ gia đình và bạn bè. Ông đồng ý mở công ty thứ hai cho Dodge, và Dodge đã trở thành nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Buffett với số vốn $100,000. Con trai Dodge là Norton hồi tưởng lại. Ngay lập tức cha tôi đã nhận thấy rằng Warren là một nhà phân tích tài chính nổi bật, nhưng ông còn tài giỏi hơn thế nhiều. Dodge nhận ra đây là một tài năng hiếm thấy, người thực sự say mê quá trình đầu tư và là một nghệ nhân sử dụng thành thạo mọi công cụ. Bậc thầy của bất cứ loại hình nghệ thuật nào, đầu tiên và trước hết, phải là người sử dụng thành thạo các công cụ trong lĩnh vực của mình. Trong lúc vẽ, người họa sĩ chỉ chú ý đến các mảng màu, đường nét, hình khối. Ông mải mê vẽ và sẽ lạc vào một trạng thái tinh thần mà nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi gọi là dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc là trạng thái mà sự say mê trọn vẹn đến mức người họa sĩ hoàn toàn để hết tâm trí và công việc đang thực hiện. Phạm vi quan sát của ông sẽ thu hẹp lại để tất cả những gì thấy được chỉ là bức tranh, cây cọ vẽ, và ông mường tượng ra hình ảnh của sản phẩm cuối cùng. Khoảng quan sát của ông sẽ bị thu hẹp lại đến nỗi ông không thấy những điều diễn ra xung quanh, thậm chí ý niệm về thời gian biến mất hoàn toàn, đến nỗi ông có thể ngồi hàng giờ liền, bỏ các bữa ăn, mặt trời có thể mọc rồi lặn, nhưng ông vẫn không hề biết. Người họa sĩ bậc thầy cảm thấy yêu thích quá trình vẽ tranh, chứ không phải mấy thứ dụng cụ lỉnh kỉnh quanh mình, và dù ông có bán bức tranh hay không cũng không phải là điều quan trọng nhất. Không giống với những người chuyên vẽ loại tranh trang trí, để sau đó người ta mua về treo ở trên tường ở phòng khách sạn, người họa sĩ bậc thầy không vẽ tranh để kiếm tiền, ông vẽ chỉ để vẽ. Có thể nói rằng, ở đâu người ta tìm thấy sự thỏa mãn thì ở đó họ sẽ tìm thấy động lực thúc đẩy của mình. Đặc điểm chung giữa những người nổi bật trong lĩnh vực riêng của họ là họ bị thúc đẩy bởi quá trình làm việc, hoạt động chứ không phải là kết quả mà hoạt động đó mang lại. Nhà văn John Chen đã diễn tả trong The Midas Touch như sau. Nhà đầu tư xuất sắc cũng giống như người chơi cờ giỏi vậy, họ quyết tâm trở thành một người tinh thông trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình mà đôi khi không mang đến việc có trở nên giàu có hay cực kỳ giàu có. Thật chính xác khi nói rằng phần thưởng dành cho vị tướng không phải là một đội quân đông đảo hơn, mà là quá trình chỉ huy nơi trận mạc. Nói cách khác, chính thành công trong quá trình phân bổ nguồn tài chính đã cuốn hút những nhà đầu tư xuất sắc nhất. Các hoạt động đầu tư đối với nhà đầu tư bậc thầy cũng giống như màu vẽ đối với họa sĩ, đó là nguyên liệu để sáng tác. Một nghệ sĩ có thể yêu thích các bức vẽ sơn dầu, nhưng đó là bức vẽ bằng sơn dầu chứ không phải mấy típ màu vô tri vô giác kia. Luôn để mắt tới bóng. Dù trong môn quần vợt, bóng đá, bóng chày hay khúc côn cầu thì người chơi vẫn luôn phải để mắt tới bóng. Điều này có nghĩa là điểm tập trung trong đầu bạn là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang chơi trò ưa thích của mình. Tôi sẽ chơi quần vợt, còn bạn có thể thay thế bằng bất cứ trò chơi gì mà bạn muốn. Giả sử thử thắng thua của trận đấu được tính theo tỷ số mỗi set đấu và bạn đang bị dẫn trước ở set thứ 3 trong cuộc chơi có 5 set. Nếu thua ở set này, bạn sẽ thua cả trận. Thử hình dung rằng bạn đang ở trên sân thi đấu và mục tiêu của bạn là phải chiến thắng trong trận đấu đó. Mỗi lần ghi được một điểm, bạn lại nghĩ đến tổng số điểm của mình phải có để giành thắng lợi. Điều đó khiến bạn cảm thấy như mình đang ở dưới đáy của một cái hố rất sâu mà bạn phải vất vả treo rất lâu mới lên được. Mỗi khi đối thủ của bạn ghi được một điểm, cái hố đó lại càng sâu hơn. Nếu bạn đã từng theo dõi một trận quần vợt hay bất kỳ một trận đấu thể thao nào khác, bạn hoàn toàn có thể biết đối thủ nào giữ trong đầu một lối suy nghĩ này. Việc đó rất dễ đoán, bạn chỉ cần quan sát nét mặt của họ, trông như kẻ thất bại. Mặc dù trận đấu còn chưa kết thúc, dù những người chơi khác vẫn chưa giành được chiến thắng, nhưng đối với họ, trận đấu cũng xem như đã chấm dứt. Giờ hãy tưởng tượng rằng bạn luôn để mắt tới bóng. Bạn dùng mọi năng lượng tinh thần và thể chất vào việc đánh bóng sao cho hiệu quả nhất trong khả năng của mình. Lần nào cũng đều như vậy, bạn biết tỷ số lúc này là bao nhiêu, nhưng trong trạng thái tập trung này thì điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Bạn không còn chịu áp lực của khái niệm chiến thắng hay thất bại, bạn chỉ đang chơi bóng mà thôi. Tất nhiên bạn sẽ nói rằng cách chơi đó sẽ khó mà giành được chiến thắng, nhưng tôi cam đoan với bạn rằng người chơi để mắt đến bóng, anh ta sẽ khiến đối thủ của mình phải vất vả hơn nhiều. Nếu bạn đặt sẵn mục tiêu trong đầu, thì mục tiêu đó sẽ quyết định thành tích của bạn. Nhà đầu tư bình thường hay mắc sai lầm do họ quá chú tâm vào món tiền lãi mà họ hy vọng sẽ kiếm được. Trong những trường hợp tiêu cực, nhà đầu tư còn mê muội với những vụ đầu tư của mình, như những kẻ sùng bái vàng hoặc các nhà đầu tư vội vã chạy đuổi theo cơn sốt công nghệ. Họ tin chắc rằng những vụ đầu tư này sẽ khiến mình giàu lên. Ngược lại, nhà đầu tư bậc thầy không mấy để ý đến kết quả, mà họ thường quan tâm nhiều hơn đến quá trình đầu tư. Ví dụ George Soros bị cám dỗ bởi những xáo trộn, cách thật sự để tôi kiếm ra tiền là hiểu quá trình tiến hóa của các thị trường tài chính. Theo quan điểm của Soros, sự bình ổn trong thế giới tài chính chẳng qua chỉ là một điểm gián đoạn tạm thời. Vì thế, ông sẽ có những cơ hội bất tận để sáng tạo và thử nghiệm các giả thuyết nhằm thu lợi nhuận từ những thời điểm hỗn loạn. Cần phải xem xét vụ đầu tư nổi tiếng nhất của Soros bán đồng bảng Anh trong bối cảnh thích hợp như một trong nhiều vụ đầu tư của quỹ Quantum. Năm 1992, quỹ này tăng lên 68,6%. Nếu Soros và Druckenmiller không thâu tóm ngân hàng Anh, quỹ của họ vẫn sẽ tăng trưởng 40%, cao hơn nhiều so với con số trung bình hàng năm của họ trong cả một thời kỳ khá dài. Năm 1992 có thể là năm khiến cái tên Soros được nhắc đến nhiều nhất, nhưng đó vẫn chưa phải là năm thành công nhất của nhà đầu tư này. Trong cả hai năm 1980 và 1985, giá trị của quỹ Quantum tăng lên gấp đôi. Chính sự tinh thông trong nghề của Soros đã giúp cho khả năng thu lợi nhuận từ đồng bảng Anh trở thành hiện thực. Đối với nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm, giai đoạn thú vị và đáng tưởng thưởng nhất của cả quá trình đầu tư là công việc tìm kiếm chứ không phải bản thân vụ đầu tư. Nhà giao dịch chứng khoán David Ryan đã nói, đầu tư giống như việc săn lùng một kho báu khổng lồ. Một người khác bổ sung thêm, tôi yêu công việc tìm kiếm đó. Đó cũng là điều dễ hiểu, quá trình đầu tư bao gồm tìm kiếm, đánh giá, mua, theo dõi, bán và rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Mua và bán, hai bước mà hầu hết mọi người đều chú tâm vào, đều chỉ tốn một khoảng thời gian rất ngắn. Việc tìm kiếm và kiểm soát đòi hỏi nhiều thời gian nhất, và đây lại là những quá trình không bao giờ kết thúc. Chỉ có người cảm thấy hài lòng với những hoạt động này mới chịu bỏ hết thời gian và sức lực để tìm hiểu về chúng. Khi Warren Buffett mô tả một ngày làm việc bình thường của ông, chúng ta thấy ông tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm này. À, trước tiên tôi nhảy chân sáo đến chỗ làm, sau đó tôi ngồi xuống và đọc, rồi tôi lại nói chuyện điện thoại trong 7 hay 8 giờ gì đó, và rồi tôi lại mang thêm tài liệu về nhà để đọc. Buổi tối tôi lại nói chuyện điện thoại, chúng tôi đọc rất nhiều, chúng tôi có ý thức chung về những gì mình đang theo đuổi, mọi việc chỉ có thế thôi. Nhà đầu tư bậc thầy có thấy vui sướng từ những khoản lợi nhuận kiếm được không? Tất nhiên rồi, nhưng niềm vui thực sự là xuất phát từ niềm đam mê đầu tư của họ. Họ không chú ý nhiều đến vụ đầu tư họ đang thực hiện, mà quan tâm đến những tiêu chuẩn họ sử dụng để thực hiện vụ đầu tư ấy. Bất kỳ vụ đầu tư nào không phù hợp với tiêu chuẩn đều không hấp dẫn được họ. Và sau khi nhà đầu tư bậc thầy đã tìm thấy một vụ đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn của mình, họ lại lên đường đi tìm một thương vụ mới. Warren Buffett nói về việc mua doanh nghiệp. Câu đầu tiên mà tôi luôn hỏi bản thân mình về chủ sở hữu của một doanh nghiệp là: họ yêu tiền, tức là kết quả, hay yêu công việc kinh doanh, tức là quá trình? Bởi vì sau khi tôi mua công ty, nếu họ yêu tiền thì họ sẽ phải ra đi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 23, Bậc Thầy Trong Nghề, trong phần đầu của quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Quyển sách này do thí chủ Như Thảo tài trợ với mong ước mỗi người dân Việt Nam giàu có hơn, đất nước phát triển hơn. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn. Nhận được sự yểm trợ này, Kho Sách Nói thật sự cảm kích vô cùng.